Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số khe nhỏ bé nứt ra trong năng lượng không gian ngay sau đó. Từng bóng người dường như bị khe nứt không gian phun ra, thân hình có chút chật vật từ trên cao rơi xuống. Những người này hiển nhiên đều là những người dự thi được truyền tống từ Vũ Lăng đến. Nơi này chính là chiến trường viễn cổ năm đó sao? Lâm Lăng di chuyển, đi tới cây đại thụ bên cạnh. Tầm mắt nhìn ra xa, nhìn núi rừng nguyên thủy mênh mông này, trong lòng hắn hơi rung động, cũng bắt đầu có chút kinh ngạc. Bởi vì truyền tống như vậy, không ngờ lại không tìm được bóng dáng bọn Tần Vũ. Thấy những người dự thi đứng cách đó không xa, lúc này vẻ mặt đang lo lắng. Đối với việc này, trong lòng Lâm Lăng giật mình, xem ra lần truyền tống này, cũng không phải tất cả đều ở cùng một chỗ. Ngược lại đem tất cả người dự thi ngẫu nhiên thả xuống các khu vực của chiến trường viễn cổ. Làm như vậy, ngược lại có thể tránh được khung cảnh hỗn chiến tập thể xảy ra, từ đó đạt được hiệu quả. Săn bắn, mau chóng cùng lão nhị bọn họ tụ họp. Trong lòng truyền ý niệm, Lâm Lăng từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra ba tấm bùa truyền âm. Vèo, bùa truyền âm phát nổ, hắn liền mở miệng nói. Lão nhị, lão tam, lão tứ, ta đã tiến vào trong chiến trường viễn cổ. Các ngươi đang ở đâu? Nhưng mà bùa truyền âm này lại không có ai trả lời nào. Chẳng lẽ bọn họ còn chưa tiến vào đây? Lâm Lăng đứng trên cây, đợi một lát, chợt cảm thấy có chút suy đoán. Nhưng rất nhanh Lâm Lăng lại phủ định ý nghĩ này. Khả năng duy nhất chính là bọn Tần Vũ không cách nào nhận được tin tức của bùa truyền âm. Bởi vì khoảng cách bùa truyền âm hoạt động cũng chỉ chừng 100 thước. Phỏng đoán như thế, chứng tỏ rằng Tần Vũ và Lôi Mông bọn họ ở rất xa hắn. Xem ra chỉ có thể vừa săn bắn vừa tìm kiếm bọn họ. Lâm Lăng cúi đầu, liếc mắt nhìn linh phù ấn ký trong lòng bàn tay phải, thì thào tự nói. Sau đó, điều chỉnh tâm trạng một chút, Lâm Lăng lập tức di chuyển đi về phía sâu trong khu rừng. Các thí sinh trong khu vực này, sau một thời gian ngắn đã bắt đầu hành động. Trong rừng, bụi gai mọc tùm, hầu như không có bất kỳ con đường nào đàng hoàng, cỏ dại mọc rất nhiều. Từng sợi dây leo to lớn quấn quanh nhiều cây cối, hoàn cảnh so với ma thú sơn mạch, càng thêm ác liệt, nguy hiểm tứ phía. Dù sao chiến trường viễn cổ bị bỏ hoang lâu như vậy, phần lớn mãnh thú đáng sợ xuất phát từ viễn cổ, đều hung hãn dị thường. Chạy về phía trước nhanh như vậy, mơ hồ Lâm Lăng nghe thấy trong rừng rậm cách đó không xa, lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của con người. Tình huống như vậy, cũng không biết có phải thí sinh khác đang sát hại nhau hay không. Cũng có thể bị sinh vật cổ xưa đang ẩn nấp trong rừng tấn công bất ngờ. Đối với chuyện này, Lâm Lăng thờ ơ, tinh thần lực cường đại từ trung tâm cơ thể tỏa ra, luôn đề phòng với mọi thứ xung quanh. Cách chương